Thực phẩm cuồng thiếu, chương 302, cố ý giữ bí mật, gocchuyenaudio.com, chương 302, cố ý giữ bí mật. Thời gian như nước chảy, 3 ngày thời gian trong nháy mắt mà qua. Ồ, hôm nay như thế nào không luyện tập phi đao rồi hả? Sáng sớm qua đi, Sở Cơ cùng Diệp Phàm sử dụng hết bữa sáng, gặp Diệp Phàm cũng không có như mấy ngày trước đây như vậy đi trong sân luyện tập phi đao, không khỏi có chút tò mò. Phải biết, trong quá khứ trong vòng vài ngày, Diệp Phàm mỗi ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, buổi tối minh tưởng, ban ngày luyện tập phi đao cùng, sát khí trùng thiên. Môn vũ kỹ này, quả thực cùng tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Đem Ngọc Châu cho ta. Diệp Phàm đáp phi sở vấn. Sở Cơ nghe vậy, móc ra hai viên Ngọc Châu, Ngọc Châu ước chừng có hạc đào, óc chó lớn như vậy, toàn thân trở nên trắng, nhìn qua một thoáng như là có bạch. Quang đang lưu động, phẩm chất không tầm thường. Bởi vì chất liệu hạn chế, cái này hai viên Ngọc Châu tối đa chỉ có thể luyện chế cấp thấp pháp khí, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu tình nhân của ngươi đám bọn họ luyện chế pháp khí? Sở Cơ đem Ngọc Châu đưa cho Diệp Phàm, cười híp mắt hỏi. Không phải, Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Khó, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho Diệp gia lão già kia tiễn đưa quà sinh nhật? Gặp Diệp Phàm lắc đầu, Sở Cơ đột nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đêm nay muốn cùng Diệp Văn Hạo cùng nhau tham gia Diệp gia tụ hội, có chút kinh nghi hỏi. Hiển nhiên, nàng không tin Diệp Phàm sẽ cho Diệp gia lão thái gia tiễn đưa quà sinh nhật. Dù sao, Diệp Phàm cũng không phải là đúng nghĩa trở về Diệp gia, càng giống là một hồi giao dịch, hoặc như nói là đánh cờ. Tại Sở Cơ nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, bay, Sở Cơ thấy thế, trực tiếp cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cả người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi không có phát sốt chứ? Tuy nhiên Diệp Phàm đã gật đầu xác nhận, nhưng Sở Cơ y nguyên không tin, chỉ thấy nàng tiến lên một bước thò tay khoác lên trán Diệp Phàm. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, sắc mặt phức tạp nói, tuy nhiên ta đối lão gia hỏa kia không có cảm tình gì, nhưng nếu như ta tay không đi lời nói sẽ để cho cha ta khó chịu. Thì ra là thế, nghe được Diệp Phàm giải thích, Sở Cơ bừng tỉnh đại ngộ, về sau cười khổ một tiếng nói, Diệp Văn Hạo có thể có người đứa con trai này, coi như là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí. Diệp Phàm cười cười, không có lên tiếng, mà là chậm rãi hướng phía hai viên Ngọc Châu ở bên trong chuyển vận khí thuần dương. Bạch, một lát sau, phát giác được hai viên, Ngọc Châu đã không cách nào chứa đựng càng nhiều nữa khí thuần dương thời điểm, Diệp Phàm đem Ngọc Châu đặt ở trên bàn trà, hai tay sẽ cực kỳ nhanh đánh ra một cái ấn quyết thúc dục thuật pháp lại để cho khí thuần dương hoàn toàn chứa đựng tại hai viên Ngọc Châu bên trong. Ẩn chứa khí thuần dương một đôi Ngọc Châu, mặc dù ngay cả cấp thấp pháp khí cũng không tính, nhưng đối với người bình thường mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá, chẳng những có thể để phòng ngừa âm sát khí nhập vào cơ thể, vẫn còn ấm bổ thân thể công hiệu chữa khỏi trăm bệnh. Chứng kiến hành động của Diệp Phàm, Sở Cơ cười khổ một tiếng nói, chỉ mong Diệp gia lão già kia biết hàng. Diệp Phàm cười cười, đem hai khỏa chứa đựng khí thuần dương Ngọc Châu bỏ vào trước khi cái kia cổ kính trong hộp. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm vừa muốn đi trước trong sân luyện tập phi đao, đột nhiên phát giác được điện thoại di động trong túi chấn động lên. Hả, trong nội tâm Diệp Phàm khẽ động lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là Diệp Văn Hạo điện báo, vì vậy chuyển được. Tiểu Phàm, ta bên này tạm thời xảy ra chút việc, 6 giờ chiều mới có thể đuổi tới Yến Kinh, không kịp đi qua tìm ngươi rồi, ngươi trực tiếp đến cửa ra phi trường đợi ta, ta đám bọn họ cùng đi. Điện thoại tiếp thông, Diệp Văn Hạo trước tiên mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ, vốn là hắn là ý định ngồi buổi trưa máy bay phản hồi Yến Kinh, đi trước tìm Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người, sau đó lại cùng Diệp Phàm cùng nhau hồi Diệp gia đại viện, hôm nay gặp được chuyện khẩn cấp chỉ có thể cải biến kế hoạch. Được, Diệp Phàm ngược lại không thèm để ý, rất dứt khoát đáp ứng. Lúc 4 giờ, Diệp Phàm lái Sở Cơ này chiếc Rolls-Royce Phantom tổng thống cấp ly khai nhà cấp 4, thẳng đến sân bay mà đi. Tuy nhiên nguyên đán nghỉ, nhưng Yến Kinh kẹt xe hiện tượng y nguyên thập phần nghiêm trọng, Diệp Phàm đuổi tới cửa ra phi trường lúc sau đã 5 giờ 30 rồi. Điều này làm cho Diệp Phàm không khỏi âm thầm may mắn mình nghe Sở Cơ đề nghị, sớm 2 giờ hướng sân bay đuổi, nếu không khẳng định tiếp không đến Diệp Văn Hạo rồi. Dừng xe ở bãi đỗ xe về sau, Diệp Phàm nhanh chóng xuống xe, bước nhanh đi vào sân bay đại sảnh, hướng phía sân bay cửa thông đạo đi đến. Khi Diệp Phàm sắp đến sân bay cửa thông đạo thời điểm, khoảng cách máy bay đáp xuống chỉ có không đến 20 phút rồi, cửa thông đạo đứng đầy nhận điện thoại người, trong đó không ít nhân thủ trung đô cầm bài tử. Hả, bỗng nhiên ngay lúc đó, Diệp Phàm cảm ứng được một đạo võ giả khí tức lập tức hướng phía hơi thở chủ nhân nhìn lại. Hiện ra tại Diệp Phàm trong tầm mắt là một nữ nhân. Này là một giữ lại cắt ngắn đầu nữ nhân, mặt tròn, sống mũi cao, mắt xích, làn da dâng lên màu lúa mì, mặc trên người một bộ đắt đỏ mà đắp thể đồ công sở. Nữ nhân đứng ở trong đám người, có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác khiến cho được bên cạnh không thiếu nam người, nữ nhân hướng nàng nhìn lại, nhưng kỳ quái là, lấy làm tâm điểm 5 mét trong phạm vi không ai. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm thật không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, đứng ở trong đám người nữ nhân là Tần Yến trợ thủ Tư Tĩnh, một cái lạnh lùng võ giả. Lúc trước Tần Yến tiến về trước Đông Hải tìm Diệp Phàm thời điểm, liền để cho Tư Tĩnh đi đàn. Cung biệt thự, mời. Diệp Phàm, bạch, sau đó, không đợi Diệp Phàm thu hồi ánh mắt Tư Tĩnh đã nhận ra cái gì, ánh mắt như đao thông thường hướng phía Diệp Phàm quét tới. Vâng, là hắn, chứng kiến Diệp Phàm xem ra khuôn mặt quen thuộc Tư Tĩnh như là giữa ban ngày gặp được quỷ bình thường đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, vốn là trên mặt lạnh lùng tràn ngập cái kia ở giữa kim bộ. Sức cảm ứng cũng không phải yếu. Chứng kiến trên mặt Từ Tĩnh cái kia ở giữa kim bộ, Diệp Phàm cũng không suy nghĩ Từ Tĩnh vì sao lại xuất hiện tại nơi này, rất nhanh liền rời ánh mắt. Chẳng lẽ là lá sách, nhớ lại để cho hắn tới đón cơ hay sao? Từ Tĩnh cũng thu hồi ánh mắt xéo qua nhưng thủy chung tập trung vào thân người Diệp Phàm ảnh, trong nội tâm âm thầm suy tư về. Thân là Tần Yến trợ thủ, nàng không nhưng có không tầm thường. Võ lực của giá trị do đó bảo đảm Tần Yến an toàn, hơn nữa năng lực làm việc tương đương không tầm thường. Nàng rất rõ ràng, nếu như Diệp Phàm thật là Diệp Văn Hạo lại để cho tới đón cơ lời mà nói, như vậy Diệp Văn Hạo rất có thể sẽ mang theo Diệp Phàm hồi Diệp gia tham gia tụ hội. Nghĩ tới đây, sắc mặt Từ Tĩnh biến đổi, vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi đến một bên, bấm Tần Yến điện thoại của Tần Tổng, ta ở phi trường cửa thông đạo đụng phải Diệp Phàm, hắn cũng hẳn là tới đón lá sách. Nhớ đấy, cái gì, đầu bên kia điện thoại, sớm đã đến Diệp gia đại viện. Tần Yến nghe vậy cả kinh thoáng một phát theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, không có để ý Diệp gia thành viên khác ánh mắt nghi ngờ, Tần Yến cầm điện thoại, bước nhanh ra khỏi phòng, đi đến sân nhỏ một cái an tĩnh nơi hẻo. Lánh ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi chằm chằm giết hắn, một khi có tình huống như thế nào lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, Tần Tổng, Từ Tĩnh cung kính lĩnh mệnh, sau đó đãi Tần Yến sau khi cúp điện thoại, mới thu hồi điện thoại. Làm xong đây hết thảy, Từ Tĩnh có chút có tật giật mình nhìn Diệp Phàm liếc lại phát hiện Diệp Phàm đối với nàng khẽ mỉm cười một cái. Lộp bộp, phát hiện này, khiến cho nàng ý thức được vừa rồi cùng Tần Yến trò chuyện bị Diệp Phàm thấy được trong lòng không khỏi chấn động, chợt có chút chột dạ rời ánh mắt. Cái này hai lão hồ ly thật đúng là đủ âm trầm hiểm a, vì để cho ta làm tốt đá mài đao thậm chí ngay cả ta hồi trở lại đi tham gia tụ hội tin tức đều không có công khai. Nghĩ đến Từ Tĩnh vừa rồi cùng Tần Yến trò chuyện nội dung, Diệp Phàm lập tức liền đoán được. Diệp gia lão thái gia cùng Diệp Trấn làm như thế nguyên nhân, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lúc 6 giờ, do hàng hồ bay tới máy bay hành khách đúng giờ ở phi trường đáp xuống, trải qua 3 phút trượt về sau, mới ở phi trường sớm đã chuẩn bị xong quay xong vị trí thượng đình ổn. Cabin cửa mở ra cưỡi khoang hạng nhất Diệp Văn Hạo dẫn đầu theo trên chỗ ngồi đứng người lên, một bên dọc theo thông đạo đi ra ngoài, một bên lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Phàm điện thoại của Tiểu Phàm, ta đã xuống phi cơ rồi, người đã tới chưa? Ta ở cửa ra chờ ngươi. Diệp Phàm mở miệng trả lời, ánh mắt xéo qua thấy rõ ánh mắt của Từ Tĩnh hướng bên này quét tới, nghĩ nghĩ cũng không có nói cho Diệp Văn Hạo Từ Tĩnh tới đón cơ một chuyện. Yến Kinh sân bay là Hoa Hạ gần với Đông Hải phổ Đông phi trường hai lớn sân bay, Diệp Văn Hạo chọn. Vẹn dùng 10 phút mới đi đến lối ra, thân vì tiên thiên đại viên mãn võ giả, Diệp Văn Hạo sức cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ, chưa đến gần, liền rõ ràng đã nhận ra Diệp Phàm cùng Từ Tĩnh khí tức. Hắn theo bản năng nhìn Từ Tĩnh liếc, lông mày không khỏi nhảy lên. Từ Tĩnh thấy thế, trong lòng có loại dự cảm xấu. Phảng phất để ấn chứng Từ Tĩnh dự cảm bình thường, Diệp Văn Hạo trực tiếp đem Từ Tĩnh trở thành không khí, trực tiếp hướng phía Diệp Phàm đi tới. Thấy như vậy một màn, Từ Tĩnh làm sơ trầm ngâm, liền bước nhanh hướng phía Diệp Phàm địa phương sở tại đi đến. Ai cho ngươi tới? Không đợi Từ Tĩnh đến gần, Diệp Văn Hạo liền dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Từ Tĩnh, lạnh giọng hỏi. Tần Tổng để cho ta tới đón ngài. Trong lòng Từ Tĩnh nhảy dựng, lúc chiều, nàng đem Tần Yến, Diệp Thương đưa đến. Diệp gia đại viện thời điểm, Diệp Văn Hạo vừa vặn cũng Diệp Trấn gọi điện thoại nói 6 giờ chiều mới có thể đến Yến Kinh. Tần Yến biết được sau liền chủ động lại để cho Từ Tĩnh đến sân bay tiếp Diệp Văn Hạo. Ngươi trở về đi, ta ngồi Tiểu Phàm xe. Diệp Văn Hạo nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, Từ Tĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, xoay người, thì không có hướng ngoài phi trường đi, mà là bước nhanh đi vào sân bay buồng vệ sinh, lần nữa bấm Tần Yến điện thoại của. Tình huống như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Tần Yến một mực chờ đợi Từ Tĩnh điện thoại của, cặp Từ Tĩnh điện thoại đánh tới, trước tiên truyền được, không kịp chờ đợi hỏi. Tần Tổng, lá sách, nhớ nói hắn ngồi Diệp Phàm xe, Từ Tĩnh ngữ khí ngưng trọng nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. hắn đem mang Diệp Phàm đi Diệp gia đại viện. Tuy nhiên Tần Yến khi biết Diệp Phàm đi đón máy bay về sau, nghĩ tới Diệp Văn Hạo có thể sẽ mang Diệp Phàm tham gia Diệp gia tụ hội, nhưng nghe đến Từ Tĩnh báo cáo y nguyên bị cả kinh không nhẹ. Dưới trời chiều, nàng cả người như là bị sử dụng định thân thuật bình thường đứng ở trong sân, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Diệp Văn Hạo chứng kiến Từ Tĩnh đi vào buồng vệ sinh một màn, tựa hồ đoán được Từ Tĩnh muốn gọi điện thoại cho Tần Yến, biểu lộ có chút không vui. Phát giác được Diệp Văn Hạo biểu tình biến hóa, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ hai vị lão gia tử bên ngoài, những người khác hẳn còn chưa biết ta muốn đi tham gia tụ hội. Không biết, Diệp Văn Hạo nghe vậy, cả kinh dừng bước lại, hắn là dựa theo Diệp Trấn chỉ thị lại để cho Diệp Phàm tham gia Diệp gia lão thái gia sinh nhật tụ hội, căn bản thật không ngờ chuyện này thủy chung ở vào giữ bí mật trạng thái. Diệp Phàm gật đầu xác nhận, chuyện gì xảy ra, chân mày Diệp Văn Hạo lập tức vặn lại với nhau. Thân là Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp, Diệp Văn Hạo từ nhỏ tại nhà đế vương phát triển, về sau lại ở quan trường lăn lộn nhiều năm, tình thương tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Lý trí nói cho hắn biết chuyện này rất không đúng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,